Có cái bệnh tâm thần yêu thầm ta. Tác giả, A Từ Cô Nương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 76, chương 77 đệ 77 chương. Lạc Trường Châu sửa sang lại nửa ngày ngôn ngữ. Cũng không biết nên khuyên như thế nào một khuyên Úc Bùi. Chỉ phải trước đem chuyện này buông. Trước cấp Úc Bùi giảng tích hắn bài thi thượng sai đề. Đây là bọn họ lần thứ tư nguyệt khảo bài thi. Đi tham gia tập huấn nghệ thuật sinh cũng chưa tham gia. Bao gồm Úc Bùi, bất quá Lạc Trường Châu lại cùng các khoa các lão sư muốn một phần sạch sẽ bài thi. Sao chép lúc sau đưa cho Úc Bùi là mơ siêu thiệu thư lúc ấy đem chỗ trống bài thi đưa cho Lạc Trường Châu thời điểm, trên mặt thần sắc phức tạp khó phân biệt, nhưng cuối cùng cũng chỉ là nhìn Lạc Trường Châu thật dài thở dài. Đối hắn nói. Này phân bài thi tri thức điểm tương đối nhiều, người hảo hảo cấp Úc Bùi giảng một chút thiệu thư có thể nói như vậy. Cơ hồ đã là cam chịu Úc Bùi cùng Lạc Trường Châu quan hệ. Kỳ thật bài trừ trường học không chuẩn yêu sớm quy định. Thiệu thư vẫn là hy vọng này hai đứa nhỏ có thể hảo hảo ở bên nhau. Cùng nhau học tập tiến bộ, đều có thể có cái hảo tiền đồ. Cho nên Lạc Trường Châu bắt được bài thi sau thực nghiêm túc mà cùng Thiệu Thư nói tạ. Hắn đem Thiệu Thư lời nói cùng Úc Bùi nói. Úc Bùi sau khi nghe được sửng sốt một chút, nhớ tới Thiệu Thư kia trương luôn là nghiêm túc mặt, cũng nói, Thiệu lão sư là cái thực tốt lão sư, ta trước kia giáo viên tiếng Anh, đối ta có thành kiến, sau lại cũng là hắn cùng trường học phản ánh chuyện này. Mới đem cái kia giáo viên tiếng Anh điều đi rồi, ta liền nói ngươi tiếng Anh đáy thực không tồi. Như thế nào trước kia thành tích sẽ như vậy, kém mơ siêu, Lạc Trường Châu mới vừa chuyển trường tới. Kia đoạn thời gian liền ở chú ý Úc Bùi. Úc Bùi ngay lúc đó thành tích ở lớp học là đếm ngược đệ nhất. Đặc biệt là tiếng Anh, cuốn mắt thành tích lạn đến cực kỳ. Chính là hắn nghe hắn ở trong giờ học niệm thư khi... Lại cảm thấy Úc Bùi tiếng Anh hẳn là thực hảo mới đúng. Úc Bùi khô cằn mà cười hai tiếng, nói, trước kia không hiểu chuyện A, liền tưởng cùng lão sư đối nghịch nguyên lai A Bùi cũng là có tính tình, Lạc Trường Châu cười. Một chút, nâng cánh tay ôm lấy Úc Bùi, đem cằm đáp ở trên vai hắn, ta lần đầu tiên gặp ngươi thời điểm cảm thấy ngươi mềm mục. Còn tưởng rằng ngươi không có tính tình, Úc Bùi nghe vậy vội vàng làm sáng tỏ. Nhưng ta tính tình thực hảo, ân, ta biết, Lạc Trường Châu đáp, đè thấp trong thanh âm tựa hồ có loại ái muội ngữ điệu. Úc Bùi còn không có phản ứng lại đây, ngây ngốc mà chuẩn bị nói tiếp, bọn họ này gian tiểu phòng nghỉ môn đã bị gõ vang lên. Lạc Trường Châu đi qua đi mở cửa, phát hiện là phía trước đâm phiên bọn họ hộp cơm cái kia thanh niên. Hắn lớn lên rất cao, cơ hồ cùng Lạc Trường Châu giống nhau cao, nhưng hắn giờ phút này lại uể oải mà rũ đầu, như là gặp cái gì trọng đại đả kích dường như, hắn ánh mắt lướt qua Lạc Trường Châu, trực tiếp nhìn về phía Úc Bùi, trầm mặc vài giây sau, rũ tại bên người tay nắm chặt thành quyền, mở miệng nói, Úc Bùi, ngươi có thể giúp ta cái vội sao? Úc Bùi cùng hắn xem như đồng học quan hệ. Ngày thường cũng thường thường ở bên nhau vẽ tranh, cho nên cũng không có cự tuyệt, liền nói, nếu ta có thể được giúp đỡ nói, người nhất định có thể giúp ta. Rất đơn giản, thanh niên vội vàng mà đánh gãy hắn nói, người liền giúp ta hỏi một chút Bạch lão sư, hắn có hay không bạn trai thì tốt rồi, Úc Bùi rất kỳ quái. Hỏi hắn, vậy ngươi vì cái gì không chính mình hỏi Bạch lão sư đâu? Thanh niên rũ xuống đôi mắt, không có chính diện trả lời Úc Bùi vấn đề. Ngươi liền giúp ta hỏi một chút đi, cầu ngươi, hảo, Úc Bùi bị hắn cuối cùng ba chữ dọa tới rồi. Hơn nữa thanh niên biểu tình quá mức bi thương, hắn có chút không đành lòng liền đáp ứng rồi. Mà thanh niên được đến hắn khẳng định sau liền như chút được gánh nặng nhẹ nhàng thở ra. Xoay người ngơ ngẩn mà rời đi phòng vẽ tranh. Xem xong rồi toàn bộ quá trình Lạc Trường Châu thấy thế. Hỏi Úc Bùi nói, ngươi cái này đồng học, hắn hẳn là thích các ngươi Bạch lão sư đi. Nhìn dáng vẻ hẳn là đi, Úc Bùi nói. Theo sau lại nói, Bạch lão sư trưởng đến như vậy đẹp, còn có tài hoa, có người thích hắn là bình thường. Bất quá ta cảm thấy Bạch lão sư hẳn là không thích hắn đi, bằng không thời Diệc Minh giờ phút này cũng không phải là như vậy thất hồn lạc phách bộ dáng. Úc Bùi dưới đáy lòng xác thật là như thế này cho rằng. Tuy rằng nhìn qua thời Diệc Minh yêu thầm Bạch Nhất Trần yêu thầm đến có điểm thảm. Nhưng là hắn từ cùng Lạc Trường Châu ở bên nhau sau. Xem người góc độ liền trở nên có chút bất đồng. Hắn cảm thấy giống Bạch lão sư như vậy ưu tú người. Không phải gay nói hẳn là sẽ có rất nhiều nữ hài thích. Là gay nói cũng sẽ thực rất nhiều nam nhân thích. Tựa như nhà hắn Trường Châu giống nhau a. Có thể cùng đồng dạng ưu tú Lạc Trường Châu ở bên nhau hắn. Thật là phi thường may mắn. Cho nên hắn cũng muốn nỗ lực trở nên ưu tú lên. Nghĩ như vậy, Úc Bùi nắm chặt trong tay bài thi. Càng thêm nghiêm túc mà đầu nhập đến học tập bên trong đi. Nhưng mà Lạc Trường Châu lại không biết Úc Bùi này đỏ ý tưởng. Trải qua thời Diệc Minh chuyện này. Cái này Bạch lão sư trong mắt hắn hình tượng trở nên càng kém mơ siêu. Hắn nhìn mắt đồng hồ. Phát hiện thời gian đã không còn sớm. Liền dứt khoát cùng Úc Bùi từ biệt chuẩn bị đi trường học đi học. Nhưng mà hắn mới đi ra phòng nghỉ môn. Vừa nhấc mắt liền nhìn đến Bạch Nhất Trần đứng ở lầu 2 sân phơi rào chắn chỗ. Sự cằm mặt vô biểu tình mà nhìn phòng vẽ tranh cửa kính phương hướng. Đại khái hắn vừa mới là vẫn luôn nhìn thời Diệc Minh rời đi. Cũng đem thời Diệc Minh rời đi khi thất hồn lạc phách do dự nhìn đến rõ ràng. Mà Bạch Nhất Trần nghe được hắn mở cửa động tĩnh sau. Ánh mắt liền tùy theo rơi xuống hắn trên người. Lạc Trường Châu nhìn hắn đôi mắt, nhịn không được nắm chặt nắm tay, bởi vì hắn phía trước vẫn luôn cùng Úc Bùi cường điệu. Bạch Nhất Trần xem người thực không thích hợp ánh mắt, hiện tại biến thành xem hắn. Lạc Trường Châu cảm thấy cái này Bạch Nhất Trần có phải hay không điên rồi? Vì cái gì xem ai ánh mắt đều là liếc mắt đưa tình? Phía trước xem Úc Bùi là như thế này, hiện tại xem hắn cũng là như thế này. Ai? Lạc đồng học, ngươi phải đi sao? Bạch Nhất Trần cười cùng hắn chào hỏi. Phòng vẽ tranh hôm nay. Lạc Trường Châu không nói gì. Lạnh lùng mà nhìn Bạch Nhất Trần. Bạch Nhất Trần giật mình một chút. Chưa nói xong nói dần dần tiêu tán ở môi răng gian. Trên mặt tươi cười cũng phai nhạt đi xuống. Rũ mắt nhìn trước mặt rào chắn. Không hề xem hắn. Sau đó nhẹ giọng nói. Ta buổi tối có chút việc. Phòng vẽ tranh hôm nay đóng cửa sẽ tương đối sớm. Ngươi buổi chiều nhớ rõ sớm một chút lại đây tiếp A Bùi về nhà, nói xong câu đó. Bạch Nhất Trần liền xoay người trở về lầu 2. Lạc Trường Châu nhíu nhíu mày. Cái gì cũng chưa nói rời đi thu tàng phẩm phòng vẽ tranh. Buổi chiều thượng xong 4 tiết khóa sau. Cuối cùng một tiết khóa là để lại cho các bạn học tự học. Nhưng bởi vì muốn tới vận tải mùa đông biết. Lão sư liền chấp thuận tham gia vận tải mùa đông sẽ đồng học đi sân thể dục chạy bộ huấn luyện. Lạc Trường Châu cùng Cố Tranh đều đi. Bất quá Lạc Trường Châu thật là ở nghiêm túc mà trường bào. Nhưng Cố Tranh liền không phải. Thậm chí hắn tham gia thi đấu đều chỉ là vì tú chính mình 8 khối cơ bụng cùng một chương xoái mặt. Vì ở Nam Hoa Cao Trung càng nổi danh một chút mà thôi. Cho nên hắn ở sân thể dục thượng luyện không một hồi liền bắt đầu liêu muồi. Đem một đám tiểu cô nương đậu đến sắc mặt đỏ bừng. Ha ha mà cười, Lạc Trường Châu chạy xong 10 vòng sau liền hướng tới hắn đi qua. Cố Tranh vừa thấy Lạc Trường Châu biểu tình, liền biết hắn đại khái là có chút vấn đề muốn hỏi chính mình. Liền rời đi hắn đáng yêu các tiểu cô nương, dùng đồng phục xoa hãn, đối Lạc Trường Châu nói. Làm sao vậy, lại tưởng cõng A Bùi trộm hỏi ta cái gì? Cố Tranh lời này chỉ là thuận miệng một câu vui đùa. Nhưng mà ngay sau đó Lạc Trường Châu thật sự liền hỏi hắn. Ngươi nhận thức Bạch Nhất Trần sao? Này không phải A Bùi mỹ thuật lão sư sao? Cố Tranh nói, đương nhiên nhận thức A. Ta trước kia đi A Bùi trong nhà chơi thời điểm còn đụng tới qua hắn rất nhiều lần đâu. Người như thế nào đột nhiên hỏi khởi hắn tới. Ta cảm giác hắn thích A Bùi, Lạc Trường Châu cũng không giấu giếm. Trực tiếp địa phương nói ra hắn trong lòng băn khoăn, nhưng hắn không nói cho Cố Tranh. cái kia Bạch Nhất Trần xem hắn ánh mắt cũng không quá thích hợp. Ha ha ha, sao có thể a? Ngươi sợ không phải không thể mỗi ngày cùng A Bùi ở bên nhau ghen ăn điên rồi, Cố Tranh vừa nghe. Lạc Trường Châu lời này liền chụp chân cuồng tiếu, cười đủ rồi lúc sau lại nói. Bất quá ngươi như vậy vừa nói ta đảo nghĩ tới. Cái này Bạch Lão Sư trước kia có cái bạn trai, cùng ngươi còn có A Bùi giống nhau, đều là đồng học đâu, ở bên nhau thật lâu, hai người ái đến chết đi sống lại. Bất quá nghe nói sau lại liền chia tay, Lạc Trường Châu hỏi hắn. Người như thế nào cái gì đều biết, tỷ tỷ của ta nói cho ta a, nàng cùng bọn họ hai người là đồng học. Cố Tranh vỗ vỗ vai hắn. Người thật sự suy nghĩ nhiều, Bạch Lão Sư không có khả năng thích A Bùi, liền xem hai người bọn họ kia dáng người, phỏng chừng đều là hai cái linh hào, hai cái linh ở bên nhau có khả năng sao? Mệt ngươi vẫn là cái gai, làm sao mà biết được đồ vật còn không có ta một cái thẳng nam nhiều đâu. Ngoặc kép, Lạc Trường Châu hiện tại đại khái có điểm biết, Úc Bùi qua đi tưởng phùng thượng Cố Tranh miệng là loại cái gì cảm thụ. Hơn nữa Cố Tranh này đó giải thích cũng không có tiêu trừ hắn trong lòng lo lắng. Hắn vẫn là cảm thấy Bạch Nhất Trần bên người vòng quá rối loạn. Úc Bùi đãi ở hắn bên người học tập cũng không phải một chuyện tốt. Bất quá bởi vì Bạch Nhất Trần giữa trưa thời điểm nhắc nhở hắn buổi chiều sớm một chút đi tiếp Úc Bùi, cho nên Lạc Trường Châu không chờ đến cuối cùng một tiết khóa hạ liền đi xe đạp chàng đẩy xe đạp. Nhưng hắn trên đường gặp một cái nam sinh, cái kia nam sinh gọi lại hắn thời điểm Lạc Trường Châu còn có chút kỳ quái. Bởi vì cái này nam sinh chuẩn xác mà hô lên tên của hắn. Nhưng hắn cũng không nhận thức cái này nam sinh, có chuyện gì sao? Lạc Trường Châu hỏi hắn. Cái kia nam sinh bề ngoài thanh tú, thân hình tế gầy, cười đến rất có lễ phép, nhưng hắn nói ra nói lại làm Lạc Trường Châu có chút không thoải mái. Trường Châu, ngươi muốn hay không thêm một chút chúng ta nam thành gay đàn a? Như thế trực tiếp lời nói làm Lạc Trường Châu nhướng mày. Hỏi lại hắn, ta vì cái gì muốn thêm? Nam sinh sửng sốt một chút, nói, nhưng ngươi cùng Úc Bùi, không đều cũng là gay sao? Chúng ta đều là giống nhau a, không thêm mơ siêu, Lạc Trường Châu trực tiếp cự tuyệt. Cũng không muốn cùng cái này nam sinh giải thích quá nhiều. Hắn thật là gay, chính là hắn chỉ thích Úc Bùi. Trong sinh hoạt cũng có bằng hữu, mọi người đều có chính mình sinh hoạt vòng, hoàn toàn không cần phải làm đặc thù lại đi nhận thức nam thành mặt khác gay. Nhận thức lại có ích lợi gì, ước pháo sao, chính là Úc Bùi đều bỏ thêm a. Nam sinh lấy ra bản thân di động, phiền đến hắn cái gọi là nam thành gay đàn, một giờ phía trước một đoạn lịch sử trò chuyện. Lạc Trường Châu nhíu mày nhìn một chút, phát hiện thật sự Úc Bùi. Hắn thêm vào cái này đàn, còn ở bên trong nói mấy câu, bất quá lúc sau hắn liền không còn có xuất hiện qua. Nam sinh thấy Lạc Trường Châu biểu tình không tốt lắm, lập tức liền biết Lạc Trường Châu đại khái không biết Úc Bùi thêm đàn chuyện này. Hắn liền cảm thấy chính mình đại khái là có cơ hội. Kỳ thật trong hiện thực gay vòng là thực loạn, đại bộ phận đồng tính tình lữ đều không thể lâu dài ở bên nhau. Lạc Trường Châu cùng Úc Bùi chuyện này nháo đến như vậy đại. Toàn bộ Nam Hoa cao trung gay nhóm đều đã biết trong trường học có như vậy một đôi. Chính là Úc Bùi không mấy ngày liền đi tập huấn, đại gia cũng không biết hắn liền ở Nam Thành bản địa tham gia tập huấn. Đều cho rằng hắn đi tỉnh ngoài, hiện tại hắn cùng Lạc Trường Châu đang ở đất khách luyến đâu. Liền cảm thấy chính mình có cơ hội thừa nước đục thả câu. Mà Úc Bùi bỏ thêm đàn Lạc Trường Châu lại không biết. Này còn không phải là bọn họ hai người cảm tình xuất hiện kẽ hở tốt nhất chứng cứ sao? Bởi vậy nam sinh nhìn Lạc Trường Châu, lại bỏ thêm một câu. Trong đàn có rất nhiều người đều thực thích Úc Bùi. Bất quá Lạc Trường Châu không đợi hắn đem nói cho hết lời. Liền đẩy ra hắn cưỡi xe đạp đi rồi. Chờ Lạc Trường Châu đuổi tới thu tàng phẩm phòng vẽ tranh thời điểm. Phòng vẽ tranh đã đóng cửa, rốt cuộc mặc kệ hắn lại như thế nào vội, trường học tan học thời gian liền bãi tại nơi đó. hắn cũng không có biện pháp trốn học lại đây. Khi đó sắc trời đã tối tăm, có mấy viên toái tinh nhằm vào lam màu cam không trung. Lóe mỏng manh quang mang, con đường hai bên đèn đường cũng đã sáng. Ở khoảng cách mặt đất 2 mét cao địa phương phóng ra hạ sắc màu ấm ánh đèn. Đem mỗi một cái người đi đường bóng dáng kéo thật sự trường. Mà Úc Bùi một người đứng ở đóng cửa phòng vẽ tranh thiết nghệ thẻ bài phía dưới. Cúi đầu đá dưới chân hòn đá nhỏ chơi. Hắn phía sau là tắt đèn hắc ám thu tàng phẩm phòng vẽ tranh. Chung quanh người đi đường vội vàng. Có người sẽ quay đầu lại liếc hắn một cái. Nhưng lại sẽ thực mau rời đi. Bởi vậy hắn bị kéo lớn lên bóng dáng sấn đến hắn cả người càng thêm cô tịch. Lạc Trường Châu nhìn hắn. Trong lòng vừa mới còn có chút tức giận phẫn nộ nháy mắt chuyển biến vì mềm mại đau lòng. Hắn đẩy xe đạp đi qua đi, thở dài nhẹ nhàng mà hô hắn một tiếng. A Bùi, Trường Châu, Úc Bùi nghe được hắn thanh âm sau, bỗng chốc ngẩng đầu đầu, trắng nõn sạch sẽ mặt tràn ra một cái tươi cười. Đôi mắt cũng như là tôi vào toái tinh lấp lánh sáng lên. Bay nhanh mà chạy đến hắn trước mặt, như là muốn ôm lấy hắn. Nhưng là lại sợ đụng vào xe đạp, đành phải thả chậm bước chân. Lạc Trường Châu lại lập tức đem xe đạp đình hảo. Sau đó gắt gao mà ôm lấy Úc Bùi, hôn hôn lỗ tai hắn. Các ngươi lão sư như thế nào đóng cửa như vậy sớm? Làm ngươi một người ở chỗ này thổi gió lạnh. Nam Thành Thu đã tới. Tuy rằng ban ngày thời tiết vẫn là thực nhiệt, nhưng là buổi tối độ ấm liền sẽ chợt giáng xuống. Lại bị trạng vạng gió thổi qua vẫn là có chút lạnh. Lạc Trường Châu mới mặc kệ Bạch Nhất Trần giữa chưa nhắc nhở quá hắn cái gì. Ở hắn xem ra, làm hắn A Bùi một người ở bên ngoài thổi gió lạnh chính là không đúng. Úc Bùi nghe ra Lạc Trường Châu lời nói không cao hứng. Lập tức giúp Bạch Nhất Trần giải thích nói. Không có, Bạch lão sư làm đường trợ lý bồi ta ở phòng vẽ tranh chờ ngươi. Nhưng là đường trợ lý đêm nay giống như cũng có việc. Ta khiến cho hắn trước đóng cửa đi rồi, Lạc Trường Châu nghe vậy hai hàng lông mày ninh đến càng khẩn, hiển nhiên hắn đối này một cái phòng vẽ tranh người ấn tượng đều trở nên càng kém. Hắn sờ sờ Úc Bùi đầu tóc, môi cảm thụ được Úc Bùi bị gió đêm thổi lạnh vành tai. Trầm mặc sẽ vẫn là không hỏi Úc Bùi cái kia đàn sự. Chỉ là nói. Đi thôi, ta đưa ngươi về nhà, ân Úc Bùi gật gật đầu. Ôm lấy Lạc Trường Châu eo ngồi trên xe đạp, Nam Thành không phải một đường thành phố lớn, bởi vậy nó ban đêm luôn là có chút an tĩnh. Úc Bùi đem đầu dựa vào Lạc Trường Châu sau lưng, đôi mắt nhìn dưới chân hắn cùng Lạc Trường Châu bóng dáng bị một người tiếp một người đèn đường kéo. Trường lại biến đoàn, nhưng duy nhất bất biến chính là... Hai người bóng dáng trước sau gắt gao mà dựa vào cùng nhau. Trường Châu, Úc Bùi nhẹ nhàng mà hô Lạc Trường Châu một tiếng. Lạc Trường Châu ứng tiếng nói. Ân, làm sao vậy? Hôm nay, đường trợ lý đem ta kéo vào một cái đàn. Úc Bùi nhíu lại mi. Nghĩ nghĩ vẫn là đem chuyện này cùng Lạc Trường Châu nói. Hắn nói cho ta, cái kia trong đàn người đều là Nam Thành. Giống chúng ta giống nhau người, Úc Bùi ở thật lâu trước kia. Trừ bỏ Cố Tranh bên ngoài hắn cơ hồ là không có bất luận cái gì bằng hữu. Hắn sinh hoạt bằng hữu vị trí, từ xa xưa tới nay chỉ có Cố Tranh một cái. Mà bởi vì mặt khác một ít nguyên nhân, hắn cũng vẫn luôn không có nghĩ tới đi nhận thức tân bằng hữu. Cũng không có bất luận cái gì xã giao dục vọng, nhưng là từ Lạc Trường Châu xuất hiện. Đem hắn từ cái kia âm u phong bế góc lôi ra tới lúc sau. Úc Bùi liền chạm vào ánh mắt trời. Vì thế hắn bắt đầu thử giống một người bình thường như vậy đi nhận thức bên ngoài thế giới. Đi giao một ít tân bằng hữu. Hắn xã giao vòng tùy theo mở rộng. Nhưng cùng chi mà đến. Cũng có rất nhiều vấn đề. Tựa như một người sẽ giao cho tổn hữu giống nhau. Úc Bùi nhận thức người cũng không có khả năng thập toàn thập mỹ. Bước ra trường học lúc sau, Úc Bùi gặp gỡ đệ nhất nhóm người chính là thu tàng phẩm phòng vẽ tranh người. Nơi này có đẹp ôn nhu Bạch lão sư, cũng có hài hước đường trợ lý, còn có cùng hắn giống nhau ở hội họa trên đường đi trước thời Diệc Minh. Hơn nữa, bọn họ đều cùng hắn giống nhau, đồng dạng đều là thích nam nhân người. Cái này làm cho bằng hữu vẫn luôn rất ít úp bùi. Có một loại tìm được tổ chức cảm giác, hắn ở trường học thời điểm, bởi vì chuyện quá khứ, hắn không có cách nào cùng các bạn học thâm giao, cho nên ở đường trợ lý làm hắn thêm đàn thời điểm. Úp bùi đồng ý, hắn cũng rất tò mò, thành thị này cùng hắn còn có Lạc Trường Châu giống nhau mặt khác một ít người sinh hoạt là cái dạng gì, có lẽ hắn có thể ở bên trong tìm được một ít bằng hữu. Chính là thêm tiến cái kia đàn lúc sau, Úc Bùi liền càng mờ mịt, bởi vì những người đó cùng hắn còn có Lạc Trường Châu giống nhau. Nhưng là lại không giống nhau, bọn họ có người quá mở ra, hắn mới vừa đi vào nói mấy câu, liền có người trò chuyện riêng hắn hỏi hắn một ít thực riêng tư vấn đề. Thậm chí còn có quấy rối tình dục, cho nên Úc Bùi thêm tiến vào sau không bao lâu, lại rời khỏi tới. Hắn vừa mới ở phòng vẽ tranh cửa chờ Lạc Trường Châu thời điểm liền vẫn luôn suy nghĩ chuyện này. Hắn hỏi Lạc Trường Châu, Trường Châu, có phải hay không cái này vòng, đều như vậy loạn, Bạch lão sư thực hảo, đường trợ lý cũng thực hảo. Nhưng ta tổng cảm giác, Lạc Trường Châu không nghĩ tới hắn còn không có cùng Úc Bùi nhắc tới thêm đàn sự. Úc Bùi liền trước cùng hắn nói. Hắn nghe ra Úc Bùi trong lời nói mờ mịt cùng nghi hoặc. Thở dài nói, không phải, cũng có rất nhiều giống chúng ta người như vậy. Chỉ là không ở cái kia trong đàn mà thôi. Ngươi đừng ở bên trong đợi. Rời khỏi đến đây đi ân. Ta rời khỏi tới Úc Bùi nói. Ai, ta cảm giác ta giao không đến tân bằng hữu như thế nào sẽ? Lạc Trường Châu nghe Úc Bùi uể oải mất mát ngữ khí. Không nhịn được mà bật cười nói, đừng nghĩ quá nhiều, ngươi trước hảo hảo học vẽ tranh, trước đem thí khảo xong, chờ tới rồi đại học ngươi liền có thể nhận thức đến tân bằng hữu. Đối ác Úc Bùi nghĩ lại tưởng. Tượng cũng là, nghe Lạc Trường Châu nói thực mau liền tỉnh lại lên, hắn buộc chặt ôm lấy Lạc Trường Châu vòng eo hai tay. Dán hắn sống lưng nói, Trường Châu, có ngươi ở thật tốt. Hết chương.